Có lẽ đúng thế. Cô đối với đàn ông cảm giác thật nhanh, trở thành... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net